đôi mắt khép lại giấu đi những đường tơ đỏ ngầu. Cậu gặp Tiêu Yến chưa? Gặp rồi, thế nào, cô ấy có con rồi. Vát, tôi sẽ kể cậu nghe sau. Chiếc xe lăn bánh rời đi về phía thành phố Đồng Hòa. Bỏ lại khung cảnh không mấy đông đúc của vùng ngoại ô tĩnh lặng lùi dần về phía sau. Quán Lưu Ly, Tiêu Yến lủi thủi đi vào con hẻm nhỏ. Bóng người cô độc lặng lẽ đi vào trong lại bắt gặp gương mặt hiếu kỳ của Văn Thành. Cô mỉm cười gật đầu với anh rồi đi về phía Lữ Kính Tâm. Cô cưng chiều xoa đầu Niệm Ân một cái, nụ cười nhạt trên môi vẫn không giấu được sự bất lực bên trong. Em ổn chứ? Em ổn. Lưu Hạo Thiên từ trong quầy pha chế đi ra, trên tay mang theo một ly sô-cô-la nóng đưa cho Tiêu Yến. Anh nhìn cô, trong mắt toàn là sự dịu dàng. Có thật là ổn không? Thật mà. Hạo Thiên chỉ mỉm cười, anh đưa tay vén lại vài sợi tóc rối cho cô. Tiêu Yến không hề bài xích với hành động này của anh, bởi lẽ suốt thời gian qua, Hạo Thiên luôn giống như một người anh cả trong lòng cô vậy. Anh cùng cô gây dựng quán Lưu Ly, từ lúc bắt đầu cho đến ngày hôm nay. Anh ân cần lo lắng, chăm sóc cho cô chẳng khác nào một người anh chăm sóc cho cô em gái nhỏ. Cứ như thế, Tiêu Yến đã mặc định anh là anh trai của mình. Chỉ là cô không biết, trong lòng anh cô lại là người đặc biệt nhất. Đói không? Có một chút, anh đưa em ra ngoài ăn. Thôi đi, cứ gọi món về đây ăn cùng nhau cho vui. Chỉ cứ đi đi, em ở đây với anh Tâm là được. Tiêu Yến, cứ đi đi. Lát nữa cô ấy về anh sẽ giúp Hi Hi dọn dẹp và đóng cửa quán. Lữ Kính Tâm và Hi Hi đều là người ngoài cuộc, hai người có thể nhìn thấy được tình cảm mà Lưu Hạo Thiên dành cho Tiêu Yến. Duy chỉ có người trong cuộc là Tiêu Yến lại không thể nhìn ra. Tiêu Yến mỉm cười sánh bước cùng Hạo Thiên ra khỏi quán. Cô đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra được tình cảm của anh. Chỉ là cô không biết phải đối mặt với anh thế nào nên mới cứ giả ngốc mà làm ngơ. Bởi vì cô đã lận đận một chuyến đò, trong lòng lại không thể quên được người cũ. Vậy nên cô không xứng với người tốt như anh. Cách chương.